Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 744, chương 729. Mới Thiên Điều, trở về trang sách Đại Sư Bá. Đệ tử thực tế là nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Tây Phương Nhị Thánh lại đột nhiên tính toán nữ oa nương nương? Còn mời Sư Bá giải hoặc. Thái Thượng Hòa Ái mỉm cười nói: Nữ oa là giữa thiên địa đạo tổ về sau đệ nhất thánh, cũng là giữa thiên địa duy nhất nữ thánh nhân. Nàng khí vận cơ duyên đều tại chúng ta phía trên. Theo giữa thiên địa nhân duyên dần dần hoàn thiện, dù cho không gặp được đồng tâm khóa vàng, nữ oa cũng đem thận lý thành chương nắm giữ nhân duyên đại đạo. Hiện tại nữ oa tuy nói là trung lập, không nhúng tay vào khí vận chi tranh, nhưng là nàng sở tác sở vi đều là khuynh hướng đông phương. Cho nên phía tây hai vị kia không hy vọng nhìn thấy nữ oa trở nên càng thêm cường đại. Lúc này mới làm cục này, lấy Dương Thiền phá nữ oa cơ duyên. Lần này từ bỏ, ngày khác nữ oa sẽ không còn nắm giữ nhân duyên cơ hội. Bạch Cẩm kinh ngạc nói ra, xấu nữ oa thành đạo cơ duyên. Tây Phương Nhị Thánh liền không sợ nữ oa nương nương tức giận, ra tay với bọn họ sao? Thái Thượng cười ha hả nói ra, nữ oa ra tay với bọn họ số lần còn thiếu sao? Nhiều mấy lần thiếu mấy lần lại có quan hệ gì? Bạch Cẩm im lặng nói ra, bình thường chuẩn đề sư thúc nhìn thấy nữ oa nương nương, không phải gọi sư tỷ, chính là để cho đạo hữu. Vẻ mặt tươi cười, thân mật không được, phía sau vậy mà trực tiếp ra tay độc ác, vừa ra tay liền đem nữ oa nương nương lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Thật sự là Phật không nhìn tướng mạo a. Thái Thượng Thánh Nhân mỉm cười nói, cái này rất bình thường, Thánh Nhân không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay tất nhiên là tính toán rõ ràng nhân quả. Long trời lở đất, ngươi có biết nữ oa nàng làm ra lựa chọn gì? Khởi bẩm sư bá, nữ oa nương nương lựa chọn Dương Thiền, từ bỏ nhân duyên đại đạo, vốn nên như vậy. Dương Thiền từ nhỏ ở nữ oa tọa hạ lớn lên, giống như con cái. Nếu là nữ oa bởi vì lực lượng mà lựa chọn từ bỏ Dương Thiền, đạo tâm của nàng cũng liền có thiếu hụt, đối lâu dài mà nói, có mọi loại chỗ hại. Thái Thượng Thánh Nhân đối nữ oa nương nương lựa chọn cũng không cảm giác ngoài ý muốn, nếu là nữ oa lựa chọn nhân duyên đại đạo, này mới có thể cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời cảnh giác. Sư bá, hiện tại đệ tử có một cái mới ý nghĩ. A tương đương ngươi muốn làm cái gì? Nữ oa nương nương dự định sửa chữa thiên điều, triệt để đoạn tuyệt tiên phàm nhân duyên. Nhưng là đệ tử coi là không cần làm quyết tuyệt như vậy. Hiện tại thiên điều là tiên phàm kết hợp sinh hạ con nối dõi, tiên cùng tử hẳn phải chết một. Đệ tử muốn đổi thành tiên phàm kết hợp vĩnh viễn không con nối dõi, cả đời nhân duyên mà kết thúc. Thái Thượng Thánh Nhân bật cười nói ra, bình mới rượu cũ, tình cảm đến lúc đó, sao lại còn bận tâm ngươi cái này thiên điều? Sư bá, nếu là đệ tử có thể sửa đổi thiên điều, nữ oa nương nương liền có thể chấp trưởng thiên địa nhân duyên đại đạo. Kết hợp nhân duyên đại đạo cùng tạo hóa đại đạo, liền có thể làm được cách ly sinh sản. Cách ly sinh sản cũng không khó lý giải. Thái Thượng Thánh Nhân nháy mắt liền minh bạch trong đó hàm nghĩa, khẽ gật đầu nói ra, như thế một cái từ trên căn bản biện pháp giải quyết vấn đề. Sư bá, đệ tử hiện tại hữu tâm hôm nào đầu, nhưng là trong tay nhưng không có mới thiên điều, phải làm gì? Thái Thượng Thánh Nhân cúi đầu nhìn xem trên mặt bàn mỹ thực, bật cười nói ra, ta liền biết cơm của ngươi đồ ăn không phải ăn ngon như vậy, bữa cơm này đồ ăn cũng quá đắt một chút. Bạch Cẩm cười bồi nói ra, ai bảo ngài là sư bá của ta đâu, đệ tử có việc không tìm ngài, còn có thể đi tìm ai a? Ở trong mắt đệ tử, sư bá ngài cũng là đệ tử chống trời ô lớn, toàn bộ hồng hoang liền không có sư bá ngài làm không được sự tình. Ha ha, tương đương nhìn ta không giúp, ngươi còn không được. Thái Thượng cười ha ha hai tiếng. Bạch Cẩm tâm thần chấn động, đại sư bá quả nhiên cũng có thể làm được sửa đổi thiên điều. Vội vàng nói, nữ oa nương nương dù cho từ bỏ nhân duyên đại đạo, cũng cần thời gian, chỉ cần sư bá trong đoạn thời gian này luyện chế ra mới. Thái thượng thánh nhân giơ tay lên bóp, một khối huyền hoàng sắc thỏi đồng xuất hiện trên tay. Thỏi đồng phía trên từng nét bùa chú không ngừng hiện lên. Giát tương đương bạch cẩm im bặt mà dừng. Đần độn nhìn xem trước mặt thỏi đồng. Ở trong đó cảm nhận được một đạo thật lớn khí tức. Sư bá, đây là... Thái thượng vuốt râu mỉm cười nói. Cái này cũng là ngươi muốn mới thiên điều. Bạch cẩm nhất thời sùng bái nói ra. Thiên địa vạn sự vạn vật đều không thể giấu giếm được sư bá con mắt. Sư bá vậy mà đã biết đệ tử muốn đến đây đòi hỏi mới thiên điều. Còn sớm làm mưu đồ. Mới thiên điều bên trong ta cũng làm một chút sửa chữa. Cầm đi dùng đi. Không biết sư bá ngài đổi ở nơi nào. Chu thiên thần linh mỗi ngày cần tảo chiều. Hàng năm tảo chiều số lần không thể ít hơn 300 ngày. Như thế cũng quá mức không hợp lý. Ta đem hắn đổi thành chu thiên thần linh mỗi ngày lẽ ra tảo chiều. Như đế quân cho phép, có thể miễn trừ tảo chiều. Ngươi cảm thấy thế nào? Bạch cẩm sững sờ, trong đầu từng cái suy nghĩ hiện lên. Nguyên lai đại sư bá cũng muốn nên thiên điều. Còn sớm liền chuẩn bị sẵn sàng. Không muốn lên tảo chiều. Là chuẩn bị cho thái thượng lão quân sao? Bạch cẩm lập tức giơ ngón tay cái lên tán thưởng nói ra. Tốt, sư bá đổi cái này thiên điều thực tế là quá tốt. Đệ tử cũng cảm thấy mỗi ngày nhất định phải tảo chiều thực tế là rất không hợp lý. Đối với vô sự thần linh mà nói, quả thực cũng là lãng phí thời gian. Lập tức từ thái thượng thánh nhân trong tay tiếp nhận mới. Thiên điều, cầm trong tay nhiều lần nhìn một lần. Hỏi, sư bá, cái này hẳn là làm sao dùng? Gặp được thiên điều, ngươi liền minh bạch, vậy đệ tử hiện tại liền đi mưu đồ. Đúng, sư bá. Cái này đổi thành thiên điều dễ dàng sao? Thái thượng thánh nhân hòa ái nói ra. Nếu là có thể đạt được thánh nhân khác. Tỉ như sư phụ của ngươi sư bá. Cùng trong địa phủ vị kia bình tâm nương nương đại đạo gia trí. Đổi thành thiên điều dễ như trở bàn tay. Đệ tử cái này đi hành động. Bạch cẩm xoay người thi lễ. Quay người hóa thành một vệt thần quang xông ra đại xích thiên. Thái thượng thánh nhân ăn mì trước mang đồ ăn. Sắc mặt phía trên mang theo nụ cười. Thật sự là suy nghĩ gì liền đến cái gì. Muốn đổi một chút thiên điều. Bạch cẩm liền đến. Huyền đô đại pháp sư từ bên cạnh đi tới. Thở dài thi lễ nói ra. Sư phụ, ngài tìm ta tương đương. Bạch cẩm giúp ta đi hôm nào đầu. Người đi giúp hắn một tay. Huyền đô đại pháp sư kinh ngạc kêu lên. Bạch cẩm sư huynh hôm nào đầu. Chẳng phải là muốn đối kháng thiên đạo. Thái thượng mỉm cười nói, Bạch cẩm, Hạo Thiên, lại thêm ngươi, chưa hẳn không thể sửa đổi thiên ý. Huyền đô đại pháp sư cung kính đáp, vâng, đệ tử cái này đi chuẩn bị, quay người bước nhanh rời đi. Đối kháng thiên điều cũng không phải việc nhỏ. Vũ Dư Thiên, phòng bài bạc bên trong, Thông Thiên ngồi tại cái bàn trước đó, nhìn xem đầy bàn chân tu mỹ vị. Bạch gấm ngồi tại Thông Thiên giáo chủ đối diện. Cười hắc hắc nói, sư phụ, đây là đệ tử mới nghiên cứu lá trà mỹ thực. Trong tam giới còn không người hưởng qua. Ngài mau nếm thử, Thông Thiên giáo chủ kẹp một khối lá trà gà quay. Nếm một chút hài lòng nói ra, rất tốt, sư phụ, ngài nếu là thích, đệ tử về sau thường xuyên mang một chút tới. Thông Thiên giáo chủ đem ngọc đũa buông xuống. Thức ăn ngon sự tình sau này hãy nói. Hiện tại ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Bạch cẩm nhu thuận nói ra, sư phụ mời nói, thái thượng đều có huyền tôn, ngươi chừng nào thì cũng cho ta vừa vặn cái huyền tôn trở về. Huyền tôn ai vậy? Bạch cẩm vô ý thức nói một câu, sau đó giật mình nói ra, sư bá, ngài nói là Chư Cương Liệp nữ nhi đúng không? Hắn kia là uống tử mẫu hà nước sông dựng dục ra đến. Ngươi cũng đi uống một ngụm tương đương, khụ khụ tương đương. Bạch cẩm im lặng nói ra, sư phụ, nào có ngài dạng này hố đồ đệ, lại nói ta chính là chuẩn thánh, thể nội ẩn chứa đại đạo chi chủng, tạo hóa nước sông đối ta cũng vô dụng thôi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.